Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1216. Vĩnh Nam Tiên Cung, ba canh, không nói đến, Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Ma Tử ở giữa mối thù truyền kiếp. Bây giờ hắn cùng Chu Diệp, Nguyên Tà ở giữa mâu thuẫn, cũng sẽ để hắn tại Man Hoang Đại Lục bên trong nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng là, một khi Mạc Thanh Vân trở thành quận vực phủ người, đến lúc đó những người này muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng sẽ trở nên thu liễm rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân một khi trở thành quận vực phủ người, thứ này cũng ngang với để hắn nhiều đạo hộ thân phù. Mạc Thanh Vân cùng Hướng Tà đơn giản trò chuyện một phen. Hướng Tà liền rời đi tiếp dẫn tiên phủ, an bài những chuyện khác đi. Tại Hướng Tà rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng mình nơi ở trở về, chuẩn bị nắm chắc thời gian tu luyện tăng thực lực lên. Bây giờ hắn tại Man Hoang Đại Lục bên trong, chỉ là thuộc về tầng dưới chót nhất một loại người. Nếu như không nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, tình cảnh của hắn thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhất là, bây giờ tại cái này Vĩnh Nam quận vực bên trong, muốn hắn chết người cũng không ít hơn nữa đếm. Bởi vậy, hắn nắm chắc thời gian tu luyện, tăng thực lực lên vẫn rất có cần thiết. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đi trở về chỗ ở lúc, một cái khách không mời mà đến ra trước mắt của hắn. Mặt lộ vẻ nụ cười thật thà hướng hắn đi tới. Nhìn thấy cái này thật thà thanh niên đến gần, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, phóng xuất ra lực lượng linh hồn cảm ứng đối phương tu vi. Tiên lộ cấp bậc cường giả. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được giật mình, trong lòng nhấc lên ý đề phòng. Cái này nhìn người vật vô hại chất phác thanh niên, đúng là cùng Nguyên Tà cùng cấp bậc tồn tại. Quả thực để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới. Có việc, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, hỏi đến người thanh niên này ý đồ đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao đã trêu chọc một cái Nguyên Tà, cũng không sợ lại nhiều ra một địch nhân tới. Chính như có câu ngạn ngữ nói như vậy, giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, nhiều địch nhân cũng liền không sợ lại thêm một cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng trọng biểu lộ, người này rất nhanh đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Đối Mạc Thanh Vân giang tay ra cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ta tới đây tìm ngươi cũng vô ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi là một người bạn mà thôi. Cùng ta là một người bạn. Mạc Thanh Vân lông mày nhướn lên, trên nét mặt toát ra vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn lời nói của đối phương. Đánh giá cẩn thận đối phương một chút, xác nhận đối phương xác thực không có nói láo, Mạc Thanh Vân hướng cái này chất phác thanh niên gật gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời nói. Mời, trong chúng ta trò chuyện. Tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, chất phác thanh niên cởi mở cười một tiếng, cùng Mạc Thanh Vân cùng nhau hướng trong nội viện đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tự đi vào trong nội viện, tại một cái trong lương đình ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi gọi Mạc Thanh Vân, ta gọi Ngưu Uy, ngươi có thể xưng hô ta Ngưu Ca hoặc là A Uy. Chất phác thanh niên tại trong lương đình ngồi xuống, nhiệt tình giới thiệu một chút chính mình, cùng Mạc Thanh Vân tới một cái như quen thuộc. Tốt. Nghe được Ngưu Uy nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi, Ngưu Ca, ngươi đến ta chỗ ở tìm ta, không phải là đến cùng ta nói chuyện phiếm à? Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là nghĩ về sau tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, đại gia tương hỗ ở giữa nhiều chiếu ứng thoáng cái, gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm chính mình ý đồ đến, Ngưu Uy lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, đem chính mình ý đồ đến nói ra, lại nói, Mạc huynh đệ, Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong thế lực rắc rối phức tạp, giống chúng ta loại này đến từ hạ giới viễn cổ con đường người. Nếu là không lẫn nhau ôm thành đoàn, về sau sẽ rất dễ dàng bị khi dễ. Ân, đối với Ngưu Uy nghe được lời này, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu, minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Không nói tại man hoang đại lục nơi này, cho dù là tiên lộ những cái kia phù sư bọn họ, cũng giống vậy xem thường thiên hồn đại lục người. Ngưu Uy nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu, hắn lần nữa lúng túng cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân mời nói, Mạc huynh đệ, ta cũng không sợ ngươi chê cười ta, kỳ thật ta tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, thành lập một cái thế lực nhỏ Hùng Ngưu Đường, ta giờ phút này tới đây tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn mời ngươi gia nhập Hùng Ngưu Đường. Hùng Ngưu Đường, nghe được Ngưu Uy, nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, đối Ngưu Uy lấy cái tên này khuất phục, cái này cần muốn bao nhiêu ngưu bức học thức mới có thể lấy ra như thế tình thơ ý họa danh tự. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Ngưu Uy nói chuyện thời khắc, một đạo người mặc đạo phục trung niên đi đến, người trung niên này vừa đi nhập viện bên trong, Mạc Thanh Vân tựu theo trên băng ghế đá đứng lên, hướng cái kia đạo phục trung niên cung kính hành lễ nói. Vãn bối Mạc Thanh Vân, bái kiến Ngưu Thịnh tiền bối, thúc công. Tại Mạc Thanh Vân hướng Ngưu Thịnh hành lễ lúc, một bên chất phác thanh niên Ngưu Uy cũng mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ hành lễ. Thúc công, nghe được Ngưu Uy đối Ngưu Thịnh xưng hô, Mạc Thanh Vân biểu lộ nao nao, có chút ngoài ý muốn hai người này quan hệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phản ứng, bên cạnh Ngưu Thịnh cười ha ha một tiếng, lộ ra một mặt vui sướng nụ cười nói, tiểu gia hỏa, ta cùng Ngưu Uy đều là đến chi viễn cổ Ngưu Ma con đường. Viễn cổ Ngưu Ma nhất tộc khác nhau hậu đại, thì ra là thế. Đi qua Ngưu Thịnh kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà biểu lộ, biết được đối Ngưu Thịnh hai người quan hệ. Cùng Mạc Thanh Vân hai người hàn huyên một câu, Ngưu Thịnh liền lộ ra tán thưởng biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân không điểm đứt đầu nói, Thanh Vân a, biểu hiện của ngươi thật sự là lão phu ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngươi lại lấy thiên nhân cảnh ba trọng tu vi, thành công thông qua được hạch tâm đệ tử khảo hạch. Còn muốn đa tạ Ngưu Thịnh tiền bối cùng hướng, ta tiền bối ân cứu mạng. Bằng không, ta chỉ sợ cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Đối với Ngưu Thịnh tán dương lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, cũng không có vì vậy cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Ngưu Thịnh vui mừng nhẹ gật đầu, biểu lộ dần dần nghiêm túc mấy phần lại nói, vừa rồi lão phu ta xem thoáng cái khảo hạch ghi chép, cái này nhất giới sát lộ khảo hạch kết quả bên trong, người trước mắt ở vào đệ tam 17 vị, cùng xếp hạng 10 vị trí đầu người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bởi vậy, người ngàn vạn không thể sinh ra kiêu ngạo tâm lý. 37 vị, nghe được Ngưu Thịnh nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trong lòng cuối cùng vẻ đắc ý cũng đã biến mất. Lúc đầu hắn coi là dùng hắn chém giết thiên tiên cảnh hỏa lân cóc thành tích, cho dù không thể tiến vào khảo hạch 5 người đứng đầu, tiến vào 10 vị trí đầu hẳn không có vấn đề đi. Ai có thể nghĩ đến, hắn lần này hạch tâm đệ tử khảo hạch bên trong, xếp hạng thế mà chỉ là đệ tam 17 vị mà thôi. Đồng thời, bây giờ khảo hạch còn chưa kết thúc. Nếu như đợi đến những người khác khảo hạch hoàn tất, hắn xếp hạng có thể sẽ còn hạ xuống không ít. Man hoang đại lục bên trong quả nhiên là thiên tài vô số. Xem ra ta muốn siêu việt bọn hắn, còn cần trồi lên càng nhiều cố gắng mới được. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mới chính thức ý thức được, man hoang đại lục cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Hắn đường đường lục đại viễn cổ con đường thiên phú đệ nhất nhân, tại cái này một cái nho nhỏ Vĩnh Nam quận vực nội, xếp hạng vậy mà đều chỉ ở 37. Nếu như đem toàn bộ man hoang đại lục thiên tài thu nạp, hắn xếp hạng chẳng phải là muốn xếp tới 1 vạn về sau, thậm chí cả 10 vạn có hơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng trọng biểu lộ, Ngưu Thịnh hài lòng nhẹ gật đầu, biết được dụng ý của mình đạt đến. PS, 3 canh đến, ngày mai gặp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.